Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, chương 921 bị sợ hãi chi phối. Lewandowski bù bắn phá khung thành, Liverpool tại sân nhà lại xuống một thành. Eriksen ở ngoài vùng cấm sút xa chế tạo có toa dập tắt lửa tuột tay về sau Lewandowski phía trước. Cầu môn vượt lên trước bù bắn nắm lấy cơ hội vì Liverpool làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Trận này Premiership đứng đầu bảng đại chiến đã hiện ra thiên về một bên tràng cảnh. Chelsea tại sân Anfield chỉ có thể bị động bị đánh. Bọn hắn tại tiết tấu bên trên có lẽ cũng không lạc hậu hơn Liverpool. Thế nhưng là Liverpool tại tiến công bên trong tinh tế tỉ mỉ trôi chảy lại có uy hiếp thế công. Ép tới bọn hắn không thở nổi. Ta nghĩ Chelsea fan bóng đá cũng sẽ có đồng dạng cảm thụ. Liverpool cường đại thế công mang cho đối thủ phi thường chân thực ngạt thở cảm giác. Conte đội bóng xem ra hôm nay không có khả năng leo lên đứng đầu bảng. Thậm chí đại khái suất sẽ lạc hậu cho Liverpool 4 phân. Chelsea đã từng leo lên qua Premiership đứng đầu bảng, mặc dù thời gian rất ngắn. Đó là bọn họ so Liverpool trước thi đấu tình huống dưới. Hiện tại bọn hắn muốn ngồi tại đứng đầu bảng bên trên nhất định phải đánh bại Liverpool. Chỉ sợ tại Anfield muốn làm được điểm này sẽ phi thường khó khăn. Hắn đã để Chelsea vừa lui lại lui. Nhưng Liverpool hết lần này tới lần khác chính là hùng hổ dọa người cường lực phá hủy phòng tuyến của bọn hắn. Thật chẳng lẽ phải giống như Mourinho như thế mang theo không muốn không cầu tâm tính đi đối mặt Liverpool sao? Conte cũng không muốn sống thành Mourinho. Nhất là Tư Đồ Vân Binh trước đây châm chọc qua Chelsea tìm một cái Mourinho thế thân. Trước mắt chỉ nhìn chiến tích, Conte so Mourinho tại MU làm tốt. Nhưng nếu như lấy không được quán quân, không cách nào làm cho Chelsea có chất bay vọt. Hắn cùng Mourinho đấu pháp lại rất nhiều chỗ tương tự, cuối cùng bị đánh bên trên thất bại nhãn hiệu thời điểm. Chẳng lẽ hắn không giống như là một cái Mourinho thế thân sao? Conte lập tức tâm phiền ý loạn. Liverpool tiến công trình độ đã là Premiership mạnh nhất, thậm chí có thể nói châu Âu mạnh nhất. Cho dù là bọn họ không có Messi hoặc Ronaldo hai vị này công nhận đương kim mạnh nhất tiên phong, nhưng đoàn đội chỉnh thể sức chiến đấu chính là kinh người như thế. Bởi vì bọn hắn trong đội xác thực cũng có đại thần. Thứ nhất hậu vệ trung tâm Van Dijk. Thứ nhất phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự Kante. Lại thêm những vị trí khác bên trên ngôi sao bóng đá đều là châu Âu 5 vị trí đầu. Trước 3 trình độ, dạng này một chi đội bóng, người người đều hâm mộ. Mỗi cái giáo đầu cũng hy vọng mình có thể có được đội hình như vậy. Chelsea tự thân cũng có chút lộn xộn, đường bị Liverpool lại xuống một thành về sau. Đầu tiên lạc hậu chênh lệch đã trở nên rõ ràng có chút lớn. Mà bọn hắn cũng xác thực cố gắng tại phòng thủ lại chưa thể cam đoan không còn ném cầu. Còn có thể làm sao? Một cỗ từ Liverpool cuồng bạo công kích hỏa lực mang tới sợ hãi bắt đầu chi phối ý chí của bọn hắn. Chelsea toàn quân tử thủ. Tại một lần tiến công gặp khó về sau, Costa có chút không tỉnh táo từ phía sau trực tiếp bổ nhào Kante. Khi hắn đứng dậy đối trọng tài chính biểu thị mình chỉ là vô tâm chi thất. Còn chào phúng Kante dáng người quá thấp bé. Mình căn bản không có trông thấy hắn. Koulibaly trực tiếp xông lên đi cùng Costa mặt đối mặt đỉnh nghiêu. Nghiến răng trầm giọng nói. Ngươi có phải hay không quên đi nằm tại trên giường bệnh cảm giác? Ta có thể giúp ngươi hồi ức một chút. Costa nhìn bề ngoài không thiệt thòi. Có chút dùng sức đẩy ra Koulibaly. Nhưng hắn lại là chủ động lui lại người. Trọng tài chính cảnh cáo hai người. Tranh tài mùi thuốc súng từ đầu đến cuối đều tồn tại. Chỉ bất quá hai đội đều tương đối khắc chế. Liverpool muốn là thắng lợi, không hy vọng cùng đối phương dây dưa. Nhưng nếu như Chelsea tại phạm lỗi phương diện được một tấc lại muốn tiến một thước. bọn hắn cũng sẽ không có mảy may e ngại. Tranh tài phút thứ 36 lúc, Đường Sané tải ở ngoài vùng cấm đường biên cùng Robertson đánh ra tinh diệu truyền cắt phối hợp về. Sau, hắn tải ở gần vùng cấm địa ranh giới cuối cùng trước đưa bóng chọn truyền vùng cấm địa sau điểm vị. Chí, Gareth Bale tải vùng cấm địa tuyến trước khu vực kiềm chế David Luiz cùng Bakayoko. Chelsea trung tướng làm sao cũng không nghĩ đến Azpilicueta thế mà từ ngoại tuyến lặng yên vô tức trợ công đi lên, đồng thời tại lần này tiến công bên trong vị trí so Gareth Bale còn muốn đột trước. Hắn giết vào vùng cấm địa sườn phải khu vực nghênh cầu đánh đầu công cánh cửa. Có tụt thả người bay nhào đơn trưởng đưa bóng nắm cao hơn trên xà ngang phương. Trang diện mạo hiểm đến cực điểm. Azpilicueta mắt thấy trận banh này chưa đi đến, cười hướng về chạy tới. Đồng thời đối xa xa Sané giơ ngón tay cái lên. Truyền xinh đẹp, Azpilicueta bỏ qua một lần tuyệt hảo phá khung thành cơ hội. Có tòa biểu hiện xác thực đặc sắc. Không thể không nói Chelsea bản mùa giải chiến tích chói lọi một nguyên nhân chính là có tòa tài. Cánh cửa tuyến trước phát huy dũng mãnh phi thường. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Từ Đổ Vân Binh nhịn không được ngửa ra sau một chút. Ổn định trọng tâm sau than nhẹ một tiếng. Đối lần này tiến công không thể chuyển hóa làm dẫn bóng cảm thấy có chút đáng tiếc. Liverpool hôm nay mục tiêu là đánh nổ Chelsea. Trang diện bên trên muốn đánh nổ bọn hắn hai cái đường biên. Bởi vậy dẫn phát phòng tuyến sụp đổ. Kết quả bên trên tự nhiên là muốn tận mình có khả năng đưa cho Chelsea một trận thảm bại. Conte sắc mặt không có chút nào sinh khí, như là một cái cương thi. Liverpool cái này quán quân cùng còn lại thi đấu vòng tròn quán quân rõ ràng có khí chất bên trên khác nhau. Y theo Chelsea biểu hiện, đặt ở còn lại thi đấu vòng tròn bên trong đối mặt quán quân cấp đối thủ. Cho dù rất bình thường bị động, nhưng cũng tuyệt không phải không có sức hoàn thủ. Nhưng tại Liverpool cửa nhà, Chelsea tựa như là bị đặt ở ngũ chỉ sơn hạ không thể động đậy. Tranh tài phút thứ 39 lúc, Chelsea thật vất vả chế tạo một cước công cánh cửa. Chỉ tiếc William sút xa không có bao nhiêu uy hiếp, trực tiếp bị Ter Stegen đưa bóng tịch thu. Chelsea fan bóng đá phát ra thất lạc tiếng thở dài. Có lẽ không phải bởi vậy lần này tiến công lão thảo kết thúc. Đồng thời không có chế tạo ra uy hiếp. Cái này vẻn vẹn bọn hắn bồn chàng tranh tài căn cứ Chelsea biểu hiện mà phát ra cảm khái. Chelsea hơn nửa hiệp tranh tài trương ba chân sút gôn không có chút nào uy hiếp. Đây cũng là bọn hắn bồn chàng tranh tài trương hai chân trúng đích cầu môn sút gôn. Conte đội bóng bằng vào phòng thủ phản kích lúc trước thi đấu vòng tròn mà biểu hiện đến đánh đâu. Thắng đó, bằng không bọn hắn cũng không có khả năng chỉ lạc hậu cho đứng đầu bảng Liverpool một phân. Nhưng hôm nay bọn hắn tại sân Anfield hoàn toàn đánh không ra phản kích uy hiếp. Hazard hoặc là phía trước đâm trúng không chiếm được tốt chuyền bóng. Costa thì xa vào đến cùng Liverpool hai tên đỉnh cấp hậu vệ chiến đấu bên trong. Hoặc là chính là Chelsea từ thủ chuyển công tổ chức không nổi. Gần như hốt hoảng giải vây chỉ là đưa bóng quyền trả lại cho Liverpool. Từ Đổ Vân Binh đã từng nói một câu ta cho rằng rất bình thường chính xác. Bảng điểm số cũng không thể lộ ra xếp hạng bên ngoài bất kỳ tin tức gì. Nếu như chúng ta giải đọc bảng điểm số lúc bổ sung có đối thực lực ước định, như vậy rất dễ dàng sinh ra một loại ngộ phán. Điểm tích lũy càng tiếp cận đội bóng, thực lực cũng tất nhiên càng tiếp cận, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Tựa như hôm nay Chelsea, bọn hắn tại Liverpool trước mặt biểu hiện được cũng không như MU cùng Arsenal tại giao đấu. Liverpool lúc tốt như vậy, Arsenal nếu như không phải đa tuyến tác chiến đối đội bóng gánh vác to lớn. Bọn hắn có lẽ so Chelsea có thể tại thi đấu vòng tròn mà biểu hiện đến càng tốt hơn. Dù sao Chelsea bản mùa giải ngoại trừ bản thổ cúp thi đấu bên ngoài, cũng chỉ cần ứng phó thi đấu vòng tròn, mà bọn hắn cũng sớm tại League Cup bên trong bị loại. Tháo bỏ xuống bao phủ, hơn nửa hiệp tranh tài tiến vào hồi cuối giai đoạn, Liverpool vẫn tại chăm chỉ không ngừng triển khai cường công. Tranh tài phút thứ 44 lúc Aspilicueta cánh phải hạ ngọn nguồn cùng Gareth Bale hoàn thành gặp trở ngại truyền cắt phối hợp. Đường Aspilicueta tiếp tục lội cầu hướng cầu môn phương hướng đánh tới lúc David Luiz từ khía cạnh đánh tới ngay cả người dẫn bóng cùng một chỗ xô ra ranh giới cuối cùng. Nếu như không phải khoảng cách gần quan sát, rất khó đánh giá ra đến cùng Luiz phải chăng dẫn đầu sờ cầu. Nhưng là Tư Đồ Vân Binh làm Liverpool chủ soái, đương nhiên muốn cho rằng đây là một lần bên trong cấm khu phạm lỗi. Thế là Tư Đồ Vân Binh giơ cao hai tay tức giận hướng trọng tài chính cao giọng quát. Vậy hắn mẹ là một cái penalty, ngươi không nhìn thấy sao? Trọng tài chính thờ ơ, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Aspilicueta tại ranh giới cuối cùng bên ngoài xoay người quỳ trên mặt đất một mặt chấn kinh. Phát hiện trọng tài chính không có bất kỳ cái gì biểu thị. Hắn cũng giống giận, David Luiz sờ sờ đầu của hắn. Bị Aspilicueta một bàn tay vuốt ve tay của hắn. Đứng dậy sau hướng về phía David Luiz cảnh cáo nói. Đừng đụng ta, David Luiz biểu hiện được rất bình tĩnh. Còn lại Liverpool cầu thủ thì phi thường bất mãn trọng tài chính không làm. Chelsea cũng mặc kệ nhiều như vậy. Bọn hắn bắt đầu tiến hành phạt góc phòng thủ. Liverpool nhiều tên cầu thủ vây quanh trọng tài chính tiến hành kháng nghị. Mà trọng tài chính không những đối với Henderson làm ra cảnh cáo. Còn chạy đến bên sân cảnh cáo một chút Tư Đồ Vân Binh. Sân Anfield vang lên đinh tai nhức óc hư thanh. Hồng quân fan bóng đá đương nhiên cũng cho rằng cái kia hẳn là một cái penalty. Trên trận xuất hiện tranh luận hình tượng, Aspilicueta tại vùng cấm địa bên trong bị David Luiz chiến đấu bên trong đánh ngã trên mặt đất. Liverpool cho rằng Luiz phạm lỗi, nhưng là trọng tài chính lại không cho là như vậy. Thông qua pha quay chậm trọng phóng đến xem, David Luiz xác thực cùng Aspilicueta có thân thể tiếp xúc. Mặc dù hắn xác thực đụng được banh, nhưng ở sờ cầu trước đó cũng đã trước đem Aspilicueta đâm đến mất đi thăng bằng. Đây hết thảy đều trong nháy mắt phát sinh. Trọng tài chính xử phạt có lẽ có tranh luận, nhưng bây giờ Liverpool chỉ là thu được một góc cầu. Tư Đồ Vân Binh biểu lộ không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể nuốt xuống. Hắn không hy vọng mình điên cuồng mà đi kháng nghị. Đi cùng trọng tài tổ dây dưa, Conte thì ít nhiều có chút bất đắc dĩ buông thõng đầu. Tại huấn luyện viên chỉ huy khu vực đi qua đi lại, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút Chelsea vùng cấm địa. Đối với Liverpool phương diện tiến công tấn công tính, hôm nay Conte xem như chân chính lĩnh giáo đến. Thi đấu vòng tròn trên nửa trình Liverpool làm khách Stamford Bridge trận đấu kia bên trong. Conte là đánh tiên cơ, đội bóng ở giữa sân triển khai điên cuồng bước đoạt, dự định ngăn chặn Liverpool, kết quả bị Liverpool trái tay khoái công đánh cho hoài nghi nhân sinh. Hôm nay tại sân Anfield, Liverpool về tới địa bàn của mình, rốt cục tế ra bọn hắn trạng thái mạnh nhất cùng thực lực. Tư Đồ Vân Binh chấp giáo Liverpool 4 năm. 4 độ thi đấu vòng tròn cùng châu Âu đoạt giải nhất. Cường thế kinh người Liverpool quả nhiên danh bất hư truyền. Conte vô kế khả thi. Thế là ít nhiều có chút nản lòng thoái chí. Hiện tại chỉ có thể chậm đợi tranh tài phát triển. Dù sao chính hắn là không có gì tốt biện pháp có thể trợ giúp đội bóng tuyệt đối thay đổi thế cục. Chỉ có thể gửi hy vọng ở tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Nói không chừng sẽ để cho Chelsea có chuyển cơ. Giữa trận nghỉ ngơi sắp đến, Conte trong lòng đắng chát. Hắn nên như thế nào khích lệ hắn đội bóng đâu? Hắn không biết dạng gì lời nói mới có thể có sức thuyết phục, mới có thể có hiệu quả. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,